Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 606, góc truyện audio.com, Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm chạy đến cảnh sát cục. Cục trưởng đứng TRC cửa đích thân đón họ, vì vụ án của Mộ gia cho nên bên trên cực kỳ coi trọng, họ có áp lực rất lớn. Nếu phá đờ si án, ai cũng thả lỏng. Hung thủ đâu? Hạ Băng Khuynh hỏi, vị này là cục trưởng nhìn Mộ Nguyệt Sâm, cẩn thận hỏi. Hạ Băng Khuynh rất ít xuất hiện ở TPS cho nên cục trưởng căn bản ca biết cô chỉ biết Quý Thu. Ân của tôi, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt đáp. Hạ Băng Khuynh ngây ân, tim ca chốt báo TRC nhẹ bị rung động. Ai là ân của anh? Ca biết xấu hổ, cực kỳ ca biết xấu hổ. Cô nâng mắt nhìn anh một cái. Mộ Nguyệt Sâm như cũ bình thản, mặt ca có biểu hiện khác. Cô mím môi, ép buộc bản thân bỏ qua cảm giác kỳ lạ kia, gật đầu với cục trưởng. Tôi TRC đây phụ trách kiểm thi, hung thủ ở đâu? Là lao công Mộ Thị, cục trưởng vừa đi vừa giải thích tình hình cho họ. Chúng tôi ở camera thấy The CTRC khi nạn nhân chết, ông ta có vào Mộ Thị, sau đó từ nhà vệ sinh đi ra, sau đó. Ông dẫn Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh đến phòng làm việc của mình, chỉ đồ trên bàn. Chúng tôi tìm thấy ở nhà ông ta, lượng lớn đĩa dây AV, thậm chí còn có búp bê tình dục. Hạ Băng Khuynh nhìn kỹ, ngẩng đầu hỏi. Trừ mấy thứ này, có dẫn chứng nào ca? Cây bút kim đâm trên cơ thể nạn nhân, có vân tay của hắn. Đây là chứng cứ trực tiếp nhất. Hạ Băng Khuynh gật đầu. Hắn đã khai, lập tức chuyển tới nhà tù bảo vệ, đợi tòa phán xét. Cục trưởng thả lỏng, Mộ tiên sinh, tôi có thể gặp kẻ tình nghi ca. Hạ Băng Khuynh ngắt lời cục trưởng. Cái gì? Cục trưởng ngây ân, khó xử nói. Thẩm tra là chuyện của cảnh sát. Chuyện này tôi biết, nhưng lòng tôi nhiều nghi ngờ, muốn đích thân hỏi, sẽ ca mang lại phiền phức cho các ông. Hạ Băng Khuynh cười nói, vụ án này thủ pháp đặc biệt, cô rất muốn hiểu đờ si tâm lý tội phạm, đây cũng là nghiên cứu cho bài học. Cái này, cục trưởng do dự, anh nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nâng cằm, để cô ấy đi, cục trưởng im lặng gật đầu, về mời theo tôi ca đây, kẻ tình nghi bị nhốt ở nhà tù cuối cùng của cảnh sát cục. Mở cửa, cục trưởng nhìn cảnh sát coi cửa nói, dạ. Cảnh sát đó nhìn Hạ Băng Khuynh một cái, tuy lòng nghi ngờ, nhưng cục trưởng đại nhân đã ra hiệu mở cửa. Hạ Băng Khuynh bước vào trong, tay bị Mộ Nguyệt Sâm nắm lấy, đó là kẻ giết ân. E ca sợ S, cô cứ về đi vào, ca sợ S, nếu đối phương điên lên, sẽ ca S cảm ơn quan tâm. Hạ Băng Khuynh rút tay lại, trấn tĩnh đi vào. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, mặt đanh lại, mắt mang theo mấy phần lo lắng, nhìn cô vào nhà tù, lòng ẩn hiện lo lắng. Nhà đầu này gan thật lớn, Mộ tiên sinh, yên tâm, nghi phạm chúng ta xét kỹ. Ca có vũ khí, cũng còng tay R. Tôi ca có gì ca yên tâm, Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhìn bóng lưng thon gầy, mày nhíu càng chặt. Dạ dạ, cục trưởng cười trừ, ca gì ca yên tâm, bây hát ca ân cứng nhắc lại là ai. Ngoài cửa Quý Thu đi vào, cục trưởng chào hỏi, nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Băng Khuynh đâu, bên trong cha hỏi, còn có nghi ngờ, Mộ Nguyệt Sâm nói, cong miệng cười lạnh. Thầy Quý, cô ấy thường xuyên làm chuyện nguy hiểm này, anh là thầy mà ca quản ép. Cách chương.